Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, đột phát tính tắc mạch máu não. Đỗ Kinh Đào thật không nghĩ tới, khích tướng của mình pháp dĩ nhiên thu được hiệu quả như vậy. Nếu như Nhậm Giang Trì chủ động rời khỏi thi đua đại biểu đội, như vậy sư phụ mang đội dù cho lại không cao hứng, cũng phải đem hắn một lần nữa triệu hồi thi đua đại biểu đội A. Bởi vì liền mạch trần kỹ thuật đến nói, tại Thiên Dương Trung Y Học Viện Đại học năm 4 lớn năm 2 cái niên cấp, trình độ của hắn cũng chí ít xếp tại trước 3, mặt khác 2 cái đã là thi đua đại biểu đội thành viên. Sư phụ mang đội chỉ cần là còn muốn tại toàn tỉnh trong trận đấu đi thành tích tốt, liền phải để hắn trở về A. Nhậm Giang Trì, đây chính là ngươi chính mình chủ động nói ra a. Ngươi thắng, ta liền ngay trước lớp các ngươi nhiều bạn học như vậy, lớn tiếng nói ta là một cái nát sợ hàng. Ta nếu là thắng, ngươi liền phải chủ động rời khỏi thi đua đại biểu đội. Đỗ Kinh Đào sợ Nhậm Giang Trì đổi ý, vội vàng lại lặp lại một lần. Nhậm Giang Trì có cấp độ nhập môn mạch trần thuật tại tay, càng có đèn pin áp cái này siêu cấp máy gian lận, lại thế nào sẽ sợ Đỗ Kinh Đào đâu. Hắn ở trường học là không muốn gây chuyện, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn sẽ sợ sự tình. Đúng, ta chủ động nói ra. Nhậm Giang Trì nhẹ gật đầu. Ngươi nói đi, ngươi muốn làm sao so đi. Ta muốn làm sao so. Rất đơn giản, Đỗ Kinh Đào chỉ bên người Mã Kiến Huy. Nói ra, hắn hôm qua vừa đi bệnh viện làm thông báo tuyển dụng kiểm tra sức khỏe. Kiểm tra sức khỏe báo cáo liền cất ở trên người. Ta liền mời ngươi hiện trường cho hắn cắt một chút mạch. Chỉ cần có thể đem thân thể của hắn khỏe mạnh tình huống toàn bộ nói đúng, ta liền thừa nhận ngươi lợi hại hơn ta. Như vậy sao được? Nhậm Giang Trì vẫn không nói gì. Phương Thắng Tuyết liền đoạt trước nói. Nếu là tranh tài xem mạch kỹ thuật, đương nhiên là có qua có lại. Giang Trì xuất thủ xem mạch, ngươi không xuất thủ, chẳng phải là để ngươi chiếm hết tiện nghi. Ta cảm thấy để Giang Trì cho ngươi đồng học xem mạch có thể, nhưng là ngươi đồng thời cũng phải cho chúng ta cái này bên cạnh đồng học hào một chút mạch, đem hắn khỏe mạnh tình huống nói ra mới được. Bạn học ta cái này bên cạnh có kiểm tra sức khỏe báo cáo làm chứng cớ, các ngươi cái này bên cạnh lại không có kiểm tra sức khỏe báo cáo. Đến lúc đó ta nói ra xem mạch kết quả, các ngươi chơi xấu không thừa nhận làm sao bây giờ? Đỗ Kinh Đào nói, ta nghĩ chỉ cần ngươi có thể hào chuẩn, ta những bạn học này sẽ không bẩn thỉu đến phủ nhận tình trạng a. Nhậm Giang Trì mở miệng nói ra, còn nữa nói đến, nếu như ngươi cảm giác cho chúng ta chơi xấu, chúng ta có thể cùng một chỗ đến bệnh viện làm kiểm tra hiện trường nghiệm chứng một chút a. Đúng, ta chính là ý tứ này. Đỗ Kinh Đào nhìn thấy Nhậm Giang Trì bất chi bất giác liền đi vào hắn trước thời hạn bố trí tốt cạm bẫy, không khỏi âm thầm đắc ý. Ngươi nói đi, tuyển người bạn học nào để ta xem mạch. Nhậm Giang Trì trầm ngâm một chút, bởi vì rất có thể còn muốn dính đến đi bệnh viện làm kiểm tra hiện trường kiểm chứng quá trình. Tuyển những người khác không quá phù hợp. Thích hợp nhất đương nhiên là chính mình ngủ chung phòng hảo huynh đệ Hùng Hạo Văn cùng Tào Kiến Hoa. Thế là hắn liền thấp giọng hỏi Hùng Hạo Văn cùng Tào Kiến Hoa. Lão đại, lão nhị, hai người các ngươi ai lên a? Ta lên đi. Hùng Hạo Văn đứng dậy. Ta ngược lại muốn xem ra hỏa này có bản lĩnh gì, cũng dám chạy tới khiêu khích. Nói Hùng Hạo Văn liền đi tới Đỗ Kinh Đào trước mặt. Nói ra, tới đi, ngươi nếu là lớn ngũ sư huynh, khẳng định là ngươi trước số. Được thôi, ta liền để các ngươi minh bạch một chút, cái gì gọi là chân chính xem mạch thuật. Đỗ Kinh Đào để Hùng Hạo Văn trên ghế ngồi xuống, nắm tay thả trên bàn học. Sau đó hắn dựng vào ba ngón tay, từ từ nhắm hai mắt bắt đầu hào. Thế nào a, đại sư huynh, không, lớn năm sư huynh, ngươi hào ra nha, thân thể ta nơi nào có mau bệnh a? Hùng Hạo Văn thấy Đỗ Kinh Đào ngón tay dựng vào về sau, khoảng chừng 3-4 phần chuông lại không phát ra tiếng, liền không nhịn được mở miệng châm chọc đứng lên. Ha ha, Đỗ Kinh Đào mở mắt ra nở nụ cười. Vị sư đệ này, ngươi mạch tượng dây cung chìm, nói rõ thân thể ngươi chí ít có hai vấn đề. Cái kia hai vấn đề? Hùng Hạo Văn hỏi. Dây cung mạch gấp chìm, rất như đai lưng, nói rõ ngươi phần eo từng chịu qua tổn thương, có rõ ràng cử tạ tổn thương lực, đới mạch bị hao tổn dấu hiệu. Ngươi trước kia hẳn là hướng chỗ cao cử tạ vật thời điểm lòe eo, sau đó cũng không có tích cực trị liệu, sở dĩ thường xuyên phần eo phát chìm buồn ngủ, ngày mưa dầm khí sẽ ẩn ẩn làm đau. Đỗ Kinh Đào nhìn qua một mặt kinh ngạc Hùng Hạo Văn. Tiểu sư đệ, ta không có nói sai đâu. Hùng Hạo Văn rất muốn phủ nhận, thế nhưng là lấy ra mặt hắn, thật đúng là không làm được chuyện như vậy. Đỗ Kinh Đào nói một điểm không sai. Năm nay vừa khai giảng thời điểm, hắn nhất thời ở giữa tìm không thấy gia giáo, thậm chí trở lại kiến trúc công trường làm mấy ngày rời gạch tiểu công. Về sau lóe eo về sau mới không có tiếp tục làm tiếp. Đỗ Kinh Đào chỉ là thông qua xem mạch liền có thể hào ra điểm này. Quả nhiên không hổ là đã từng trúng tuyển trường học thi đua đại biểu đội nhân vật a. Tại lĩnh vực y học, từ trước đến nay là thực lực vi tôn, dù nhưng cái này Đỗ Kinh Đào nói chuyện cuồng một điểm. Hiện tại xem ra, hắn xác thực có cuồng vốn liếng, bất quá hắn lại cuồng lại như thế nào? Gặp được lão tam loại này biến thái xem mạch cuồng ma, hắn chỉ có bị treo lên đánh phần a. Đúng vậy a, ngươi nói không tệ, eo của ta đích thật là nhận qua tổn thương. Hùng Hạo Văn nghĩ thông suốt về sau, thoải mái nhận ra được. Nghe Hùng Hạo Văn trả lời, trong phòng học vang lên một mảnh thanh âm kinh ngạc. Hiển nhiên 16 bên trong Tây Y lâm sàng ban những này người không nghĩ tới. Đỗ Kinh Đào dĩ nhiên là có mấy phần bản lĩnh thật sự. Vừa ra tay trước hết hào ra Hùng Hạo Văn eo tổn thương. Đây là thân thể ngươi vấn đề thứ nhất. Đỗ Kinh Đào đối với hiện trường phản ứng rất hài lòng. Tiếp tục nói ra, trừ đau thắt lưng bên ngoài, mạch dây cung còn chủ lá gan dạ dày bất hòa, uất khí tổn thương lá gan, bệnh can khí ứ trệ, thô bạo phạm dạ dày bất hòa hàng. Nói rõ ngươi dạ dày có vấn đề, ngươi hẳn là sẽ thường xuyên cảm giác được đau dạ dày. Ta đề nghị ngươi vẫn là đi làm một chút dạ dày kính, tra một chút có hay không loét dạ dày. Hùng Hạo Văn lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Cái gọi là uất khí tổn thương lá gan, bệnh can khí úp trệ, loại này thuật ngữ hắn tự nhiên nghe hiểu được. Học kỳ này khai giảng đến nay, hắn nghèo khó học bổng cùng làm việc ngoài giờ cơ hội đều bị lôi thi ký cho hủy bỏ. Mỗi khi nhớ tới chuyện này, nội tâm của hắn liền phẫn uất không thôi. Sở dĩ Đỗ Kinh Đào nói hắn uất khí tổn thương lá gan, bệnh can khí úp trệ, tuyệt đối là không có vấn đề. Mặt khác hắn xác thực cũng thường xuyên đau dạ dày. Hắn còn cho là mình ẩm thực không quy luật, hoặc là bởi vì dinh dưỡng theo không kịp tạo thành, lại căn bản không có hướng lá gan dạ dày không cùng phương diện này nghĩ. Bây giờ bị Đỗ Kinh Đào kiểu nói này, hắn mới ý thức tới, chính mình đau dạ dày dĩ nhiên là bởi vì bệnh can khí phạm lá gan đưa tới. Xem ra chính mình vẫn là chủ quan a. Nếu như sớm bảo lão tam giúp mình hào một chút mạch, chính mình đau dạ dày nguyên nhân tìm được. Thấy Hùng Hạo Văn trầm mặc không nói, Đỗ Kinh Đào liền truy vấn, tiểu sư đệ, ta nói chuẩn không có, ngươi bây giờ có phải hay không thường xuyên đau dạ dày a? Đúng, ta có đôi khi sẽ đau dạ dày. Hùng Hạo Văn gật đầu thừa nhận nói, vậy là tốt rồi. Đỗ Kinh Đào tiêu sái chụp chụp hai tay, đối với đứng ở một bên Nhậm Giang Trì nói ra, Ta mạch trần trình độ thế nào? Ngươi đã thấy, hiện tại đến lượt ngươi xuất thủ cho Mã Kiến Huy Hào một chút mạch. Để ta cũng mở mang kiến thức một chút ngươi mạch trần trình độ đi. Nhậm Giang Trì còn thật không nghĩ tới Đỗ Kinh Đào xem mạch trình độ như thế không tệ. Nếu như lúc trước hắn thái độ không có kiêu ngạo như vậy bước người. Bước Nhậm Giang Trì chính mình trước mặt mọi người thừa nhận chính mình là sợ hàng. Nhậm Giang Trì thậm chí nguyện ý cho Đỗ Kinh Đào giao một người bạn. Nhưng là bây giờ, Đỗ Kinh Đào dù là xem mạch trình độ cao đến ngày bưng. Nhậm Giang Trì cũng không có một tơ một hào cùng hắn làm bằng hữu dục vọng. Mã Kiến Huy trông thấy Đỗ Kinh Đào rực rỡ hào quang. Trong lòng cũng là dương dương đắc ý. Hắn đi đến trên bàn học ngồi xuống, đem cổ tay hướng trên bàn học vừa để xuống. Nói với Nhậm Giang Trì, Nhậm Giang Trì, ngươi còn lăng lấy làm gì? Đến cho ta hào hào đi. Nhậm Giang Trì cười nhạt một tiếng. Đỗ Kinh Đào xem mạch trình độ cố nhiên tốt, nhưng là mình xem mạch trình độ, tuyệt đối phải áp hắn mấy cái thân vị. Hắn cũng không nhiều lời nói, đem ngón tay hướng Mã Kiến Huy trên cổ tay một dựng. Mã Kiến Huy mạch tượng lập tức thông qua ngón tay của hắn bụng làn ra truyền đến trong đầu của hắn. Cái gì? Sáp mạch, khí cơ không khoái, máu đi bị ngăn trở. Này làm sao cùng Dương lão bản mạch tượng một dạng a? Chẳng lẽ nói Mã Kiến Huy cũng là xuất huyết não? Theo lý thuyết không nên a. Mã Kiến Huy nhiều nhất 23-24 tuổi. Thân thể lại không mập mạp. Làm sao có thể xuất huyết não đâu? Mang theo nồng đậm nghi hoặc, Nhậm Giang Trì mở ra đèn pin áp, hai mắt liền hướng Mã Kiến Huy đầu thấu thị đi qua. Kết quả phát hiện Mã Kiến Huy đầu không có vấn đề gì, không nhìn thấy cái gì dị thường địa phương. Sau đó hắn lại ánh mắt rời xuống, hướng Mã Kiến Huy phần cổ nhìn lại. Cái này xem xét không quan trọng. Hắn phát hiện Mã Kiến Huy trong cổ một cây mạch máu trên vách lại có một khối tác động mạch. Mà lại khối này tác động mạch đang từ từ cùng mạch máu bích tách rời. Lập tức liền muốn hoàn toàn rơi xuống. Nhậm Giang Trì, Mã Kiến Huy có bệnh gì? Ngươi hào ra tới rồi sao? Đỗ Kinh Đào hai mắt nhìn chằm chằm Nhậm Giang Trì. Thấy hắn thần tình trên mặt âm tình bất định. Còn cho rằng Nhậm Giang Trì không nắm chắc được Mã Kiến Huy có bệnh gì. Phạm vào làm khó, thế là liền lên tiếng thúc hỏi. Mã Kiến Huy, ngươi phần cổ mạch máu có tác động mạch, lập tức liền sẽ chóc ra, gây nên tắc mạch máu não. Nhậm Giang Trì nghiêm túc nhìn xem Mã Kiến Huy. Ngươi bây giờ cần phải lập tức đuổi tới bệnh viện tiến hành trừ cái chốt trị liệu. Nếu không rất dễ dàng phát sinh gây nên tàn nguy hiểm. Câu nói này vừa ra miệng, liền nghe được leng keng một tiếng. Nhậm Giang Trì phát hiện, não hải điện thoại hệ thống bên trong điểm tích lũy một cột dĩ nhiên tăng lên 3 cái điểm tích lũy. Cái gì? Ta có tắc mạch máu não? Mã Kiến Huy cười ha ha đứng lên. Nhậm Giang Trì a Nhậm Giang Trì. Ta vốn đang cho là ngươi có cái gì bản lĩnh thật sự đâu. Nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên là một cái bất học vô thuật đồ đần. Vừa nói, hắn một bên từ trong túi móc ra chính mình kiểm tra sức khỏe báo cáo. Bộp một tiếng đập vào Nhậm Giang Trì trước mặt. Nhậm Giang Trì, đây là ta ngày hôm qua kiểm tra sức khỏe báo cáo. Ngươi trừng lớn mắt chó của ngươi nhìn xem. Cái kia một chuyến chuyên mục bên trên viết ta có tắc mạch máu não. Nhậm Giang Trì dùng con mắt hướng kiểm tra sức khỏe trên báo cáo quét liếc mắt. Phát hiện phía trên lại có đầu CT cùng đầu cộng hưởng từ hạt nhân kiểm tra báo cáo. Hai cái này hạng mục đều nhắc nhở Mã Kiến Huy cổ bộ bình thường. Như vậy Mã Kiến Huy phần cổ trong mạch máu tác động mạch. Lại là từ đâu xuất hiện đây này? Kiểm tra báo cáo viết như thế nào ta mặc kệ. Nhậm Giang Trì chăm chú nhìn Mã Kiến Huy. Dù sao ngươi bây giờ phần cổ trong mạch máu có thành tựu hình tác động mạch. Mà lại lập tức liền muốn chóc ra. Tình huống rất nguy hiểm. Nếu như ngươi tuổi già không muốn trên xe lăn vượt qua, ta đề nghị ngươi vẫn là nhanh đi bệnh viện khoa cấp cứu lại làm một cái đầu bộ CT kiểm tra đi. Người mẹ nó tuổi già mới có thể trên xe lăn vượt qua đâu. Mã Kiến Huy ba một tiếng từ trên chỗ ngồi nhảy lên. Đối với Nhậm Giang Trì hoạt động chân của mình chân, nói ra, người chừng lớn mắt chó của ngươi lại nhìn kỹ một chút. Ta điểm nào giống là tắc mạch máu não bệnh nhân. Câu nói này vừa mới nói xong, Mã Kiến Huy đột nhiên phát hiện mình nửa người liền tê liệt lên. Sau đó thân thể liền không bị khống chế, cong vẹo hướng xuống ngã xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.